một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2450, cặp vợ chồng may mắn. Góc truyện audio.com, chấn động, trang chủ Tranh Quang công bố chuyện tình cảm lén lút của cặp vợ chồng may mắn, hẹn hò 5 tiếng, sau đó một mình rời đi cực kỳ ân ái. Đám fan cực kỳ chú ý đến cái gọi là tình cảm lưu luyến bị bại lộ, đương nhiên, sự quan tâm này cũng được chia làm hai phe. Phe thứ nhất đương nhiên là ủng hộ cặp vợ chồng may mắn phim giả thành thật, đồng thời cũng bày tỏ thái độ oán giận, nói rằng chắc chắn là công ty ra luật cấm, không cho phép các minh tinh được yêu đương. Nhưng nếu thật sự đúng là Vân Thi Thi thì cũng tôi cũng không ngại. Xin hãy cứ ra sức yêu đương đi, cặp vợ chồng may mắn thật sự yêu nhau rồi. Từ khi xem nhật ký tình yêu thì đã chú ý đến hai người này rồi. Tôi cảm thấy Cố Tinh Trạch chắc hẳn sẽ là một người bạn trai rất tốt. Tôi cũng rất thích Vân Thi Thi, bởi vì nhìn họ trong phim Quả Chám, thấy họ rất xứng đối. Đúng là trai tài gái sắc, phe còn lại là fan ruột của Cố Tinh Trạch sau khi biết được tin này đã lập tức đến làm loạn Weibo của Vân Thi Thi. Hồ Ly Tinh, dám câu dẫn Tinh Trạch nhà chúng tôi. Chắc chắn là đang bày mưu tính kế, muốn mượn danh tiếng của Tinh Trạch để lăng xê cho mình đây mà. Đúng là không biết xấu hổ. Đúng vậy, Hồ Ly Tinh, xin hãy giữ lòng tự trọng. Cố Tinh Trạch là chồng của chúng tôi, xin cô hãy cút đi. Vân Thi Thi dậy sớm, bởi vì hôm nay có rất nhiều kế hoạch phải hoàn thành, buổi sáng có một buổi phỏng vấn, buổi chiều có chụp ảnh bìa cho tạp chí, buổi tối còn phải đi tham gia ghi hình một tiết mục giải trí. Nhưng mà đang lúc vừa xúc miệng vừa lướt Weibo, cô nhìn thấy trên mục tìm kiếm đứng đầu là chuyện tình cảm của Cố Tinh Trạch, cô liền tò mò mở ra xem, còn tưởng là đám fan nhàm chán bày trò nói chuyện linh tinh gì, không ngờ đập ngay vào mắt là một loạt ảnh chụp. Cố Tinh Trạch và một cô gái vào khách sạn lúc nửa đêm, sau khi triền miên 5 tiếng, cô gái rời đi một mình. Cô gái thần bí kia thật sự là Vân Thi Thi sao? Cặp vợ chồng may mắn thật sự phim giả tình thật sao? Phì, Vân Thi Thi phun cả ngụm nước trong miệng lên tấm gương, mở to hai mắt để xem, mặc dù trên ảnh chụp đều rất mơ hồ nhưng dễ dàng nhận ra rằng, khuôn mặt cô gái này thật sự rất giống cô. Nếu như cô là người ngoài thì cũng sẽ cho rằng đây chính là Vân Thi Thi. Mấu chốt là, cả đêm qua cô an lành ngủ trong nhà, tại sao lại còn có thể trúng đạn? Lại lật qua mấy tấm ảnh khác, nhìn đến đoạn hình ảnh do camera khách sạn ghi lại cảnh cô gái kia kéo tay Cố Tinh Trạch đi vào khách sạn, cô nhíu chặt mày, có chút ngoài ý muốn. Tần Chu bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Cô vừa bắt máy, Tần Chu đã nổi trận lôi đình hét to tên cô. Thi Thi, Vân Thi Thi không khỏi đưa điện thoại ra xa một chút, tiếng hét vừa nãy suýt thì làm thủng màng nhĩ của cô rồi. Mới sáng sớm tinh mơ đã nổi cơn gì đấy? Mau nói rõ ràng đi, tối qua em ở đâu? Tần Chu hỏi thẳng vào vấn đề. Vân Thi Thi buồn bực trả lời. Em ở nhà, vậy em thử giải thích xem chuyện trên Weibo là như thế nào hả? Tần Chu cũng cho rằng cô gái trong mấy bức ảnh kia chính là cô. Bởi vì quả thật là rất giống. Vân Thi Thi oan ức nói. Mấy bức ảnh trên Weibo em cũng xem rồi, thực sự không phải là em. Anh Tần à, oan cho em quá. Không phải em, Tần Chu cũng nhanh chóng yên tĩnh trở lại, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ nói. Em khẳng định, đương nhiên, có cần em gọi nhân chứng ra cho anh không? Tần Chu, thôi khỏi, vậy, mấy bức ảnh kia là như thế nào? Em thật sự không? Góc truyện audio.com, biết, Vân Thi Thi lập tức nói. Cả tối qua em đều ở nhà xem kịch bản, xem xong liền đi ngủ, chồng em có thể làm chứng. Cô nhắc đến Mộ Nhã Chiết, đương nhiên Tần Chu không thể nghi ngờ. Cách chương.